Vĩnh Nghiêu xông chỗ, liền thấy một thân ảnh từ Nguyên Thiên vực phương hướng chạy tới. Hắn tới gần Vĩnh Nghiêu sông, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Không có sôi trào mãnh liệt tiếng nước, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi lên trước nữa dò xét. Sau đó cảnh tượng trước mắt để hắn như bị sét đánh. Khô cạn lòng sông, khô ráo bờ sông, Vĩnh Nghiêu sông đâu, Huyền Quy đâu, 108 lính tôm tướng cô đâu. Hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bước về trước một bước. Còn sót lại nóng rực chỉ ý, vẫn đập vào mặt. Cái này, hắn sắc mặt đột biến, trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn đã có thể kết luận, ngay tại trước đây không lâu, Vĩnh Nghiêu sông xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Có luyện thần đẳng cấp chân nhân, lấy đại pháp lực sấy khô toàn bộ sông lớn. Cái này nào chỉ là đốt cạn sông khô biển, đây là trực tiếp đem sông ngòi cho thiêu khô rồi. Dạng này tầng thứ nhân vật chính là tại luyện thần chân nhân bên trong, vậy hẳn là cường đại chí cực nhân vật. Chẳng lẽ là đại hạ quốc sư đích thân đến? Xong, Vĩnh Nghiêu sông không còn, yêu vật toàn bộ tiêu tán, Huyền Nguyên Long đỉnh châu vậy bị mất. Bên này đường lui đã đoạn mất, Uyên sông đầu kia xích huyền giao long chỉ sợ là kiếp số khó thoát. Người này không khỏi nắm chặt quyền trường, sắc mặt có chút tái nhợt tâm đạo. Kia thôn âm sơn viên khiếu chu, xưa nay tâm ngoan thủ lạt coi như sư tôn ta là liệp yêu phủ kim y chảm yêu lại, hắn đều không có nửa phần kiêng kỵ. Lần này viên khiếu chu tất nhiên sẽ không tha ta. Chấm, hắn nghĩ như vậy, cảm thấy cũng không miễn ủy khuất. Ngay tại đêm qua, sư tôn mới cùng viên khiếu chu đạt thành hợp tác. Hôm nay trước kia, sư tôn mới khiến cho hắn đến giám sát Vĩnh Nghiêu sông. Cái này còn chưa chạy tới, ngay cả Vĩnh Nghiêu sông cũng bị mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là hắn biết rõ, viên khiếu chu tức giận phía dưới, sẽ không nghe hắn giải thích. Mà lại lần này sư tôn cùng viên khiếu chu hợp tác can hệ trọng đại, liên lụy cực sâu, liên quan đến càng rộng. Chỉ sợ lấy sư tôn tính tình, là sẽ đích thân chém xuống đầu của hắn, đưa cho viên khiếu chu coi như nhận lỗi. Không thành, Phan gia đời thứ ba đơn truyền, đến ta Phan thừa thế hệ này, gặp được tiên duyên, tiền đồ vô lượng, há có thể ngồi chờ chết. Phan thừa cắn răng, sắc mặt biến đổi, trong lòng suy nghĩ phân loạn. Trở về là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chạy chối chết lời nói, nhưng cũng không đường có thể đi. Hắn biết rõ sư tôn cấu kết viên khiếu chu sự tình. Hai đại luyện thần chân nhân, một sáng một tối, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sư tôn là liệp yêu phủ kim y chảm yêu lại, tại quan phủ có đông đảo hảo hữu, một khi ta cùng với quan phủ các nơi liên hệ, hắn nhất định liền đến diệt khẩu. Viên khiếu chu càng là tà đạo luyện thần cảnh, cùng rất nhiều lặn trong đại hạ vương triều yêu ma đều có liên lạc phương thức. Uyên sông, xích huyền giao long trước mắt liền bị vây ở Uyên sông. Tiến đến vây giết nó kim y chảm yêu lại bên trong, thì có danh chấn thanh minh châu kinh lôi kiếm Liễu Minh, hắn cùng sư tôn có đại thù chắc chắn bảo đảm ta. Chấm, Phan thừa sắc mặt khó coi, nhìn lại Nguyên Thiên vực liếc mắt, bỗng nhiên cắn răng, bỗng nhiên dậm chân một cái, liền vượt qua Vĩnh Nghiêu sông lòng sông, hướng phía Quảng Sơn vực địa giới mà đi. Cách chương.